Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 2, tránh xa anh em tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước vào căn biệt thự đã 13 năm không thấy rồi, nơi này gắn khá nhiều kỷ niệm, nhất là giữa cô và cậu nhóc ngày nào. Jin, sau này Jin sẽ lấy tớ chứ? Jun nói gì vậy? Jin lấy ai? Jin sẽ là vợ tớ nhé. Cô nhóc gật đầu, hoa bồ công anh khẽ lay động. Jin bước vào căn phòng của cô, vẫn như thế, không có gì thay đổi. Vẫn cái màu trắng trang nhã, vẫn cái tủ sách cạnh giường. Mọi thứ không thay đổi cũng chẳng cũ đi. Bức ảnh trên bàn ấy, nụ cười của cha mẹ vẫn ấm áp như ngày nào. Cô vuốt nhẹ tấm ảnh, nở nụ cười buồn. Con về rồi, cha, mẹ. Đi đến chỗ tủ quần áo, Jin lấy ra một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Sau 30 phút đồng hồ, cô trở ra, áo phông lệch vai, quần đùi và mái tóc buộc lệch sang một bên. Cô mở vali và sắp xếp đồ đạc. Cốc, cốc, Jin đứng dậy ra mở cửa, anh trai cô gọi đi ăn. Cô nhìn một lượt từ trên xuống, chỉ là đi ăn thôi, anh ấy có cần ăn mặc như vậy không? Áo sơ mi đen trắng, quần bò đen, tóc chải chuốt keo kỹ càng, lại còn dám đi giày lười trong nhà nữa chứ? Đã dặn không đi giày rồi kìa, ối cha, lại cái mùi nước hoa của Pháp, nhẹ nhưng đủ đi quyến rũ người khác. Jin khoanh tay, nhìn người anh đầy dò hỏi. Anh có hẹn với cô chân dài nào sao? Tommy cười cười làm lộ chiếc răng khểnh bên trái. Đến đó thì biết, nhanh, thay đồ đi. Anh xuống gara lấy xe. Nói rồi Tommy chạy biến. Jin lại một lần nữa, vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau cô bước xuống, nhìn cô như ánh nắng, nhẹ nhẹ, dịu dàng. Bộ váy vàng nhẹ dài đến đầu gối, chiếc vòng cổ đá Zheremekhevich. Một loại đá khá hiếm. Bước xuống bậc thềm, cô xỏ chân vào đôi giày cao gót cao tầm 5 phân vì cô ghét đi giày quá cao. Ra ngoài cổng, thấy xe đang đậu, cô hỏi. Tưởng bình thường thích ngồi xe limo cho tài xế lái cơ mà, sao hôm nay lái con mui trần Aston này? Dòng xe Aston Martin Vanquish Volante Carbon Edition. Chấm, Tommy lườm, cô nhanh lên anh cho ở nhà đấy. Jin lên xe, hai anh em đến một nhà hàng khá cao cấp, nơi đây đang tổ chức tiệc. Trong lúc đợi anh cất xe, Jin mở máy gọi cho Jenny. Gì thế, giọng có vẻ đang khá nhỏ. Đang đâu, tiệc, nhìn thấy mày rồi, chắc bên trong ồn quá nên nó lết sắc ra ngoài nghe điện thoại, thế là Jin nhìn thấy. Cùng lúc đó Tommy cùn cất xe xong và chạy lại chỗ hai người. Ủa Jenny cũng đi sao? Vậy giờ cùng vào đi. Ba người bước vào, Jenny thì thầm với Jin. Chỗ này ồn ào lắm, chả giống thượng lưu gì cả. Giống mấy bọn ăn chơi sa đọa ấy. Jin nhếch môi, cô chúa ghét mấy loại người như vậy. Cả ba đẩy cánh cửa lớn của căn phòng. Mọi người đang nói chuyện khá rôm rả nhưng sao họ ăn mặc kiểu quái gì vậy? Thật không hiểu nổi cách ăn mặc, tạp chủng, như vậy, sự có mặt của cô và anh hai đã hướng ánh nhìn của họ về phía hai người. Phóng viên im như bất động và rồi, anh Kiệt đây là người yêu anh sao? Anh Kiệt ai trong hai người là người anh yêu? Đây có phải mối tình tay ba? Jin ghét báo chí, vì thế cô luôn trốn mỗi khi anh gặp phải phóng viên. Cô cũng không muốn anh công khai việc cô là em gái vì trước đây anh lỡ lời phun ra có đứa em gái là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị, thế nên cô mới toàn phải lủi đi. Thế mà cái đám phóng viên ở Việt Nam còn khiến cô khó chịu hơn ở nước ngoài. Cô lại trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, các người muốn chết chứ. Nhận thấy luồng ám khí, Tommy hơi nhếch miệng, đây rồi, cái đứa lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt lạnh lùng để giải vây cho anh. Jenny liếc xéo, nghe cô ấy nếu không muốn sập cái đài truyền hình. Bốp, bốp, bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ sự im lặng đó. Tất cả ánh mắt hướng lên phía có tiếng động. Một người con trai đang đứng trên tầng, nét cười giễu cợt, áo phanh 5 cúc ra để lộ ngực, kết hợp với đó là chiếc quần trắng. Già là thiếu gia ăn chơi, thảo nào những người ở đây toàn lũ ăn mặc vô tổ chức. Cậu đi xuống, bước đến chỗ Jin. Muốn gây ấn tượng sao, cô em? Vô văn hóa, còn dám động vào cằm cô, tên này đúng là ngang ngược. Cô hất tay ra và in cho hắn 5 ngón tay trên má. Cậu định quay ra mắng vào mặt cô thì Tommy cản. Tránh xa ra, lại kiểu giễu cợt đó, sao cô ghét nụ cười đó thế? Liên quan gì đến mày mà xen vào chuyện của tao? Anh cô mất kiên nhẫn đấm cho cậu một phát làm cậu ngã túi bụi. Anh chỉ thẳng mặt cậu, tránh xa Jin ra, Jin là em gái tao, bất kỳ ai cũng không được làm hại con bé. Ồ, tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, Jin nhìn chết chân vào thằng anh chết tiệt của cô, sao lại dám phun ra kia chứ? Thế là xong, đi tong rồi. Cậu loạng choạng đứng dậy, định đấm Tommy nhưng lực cản từ đôi chân của cô khiến cậu bị bật lại. Cô kéo tay anh và ra hiệu cho con bạn cùng về. Trước khi đi còn buông thêm một câu, tránh xa anh em chúng tôi ra. rồi đi mất dạng. Cậu tức tối, định bỏ lên phòng nhưng nhận ra tay mình rõ ràng không bị thương tích gì, chẳng phải chân cô gái đó đã đạp ngay vào mu bàn tay của cậu à, cậu còn nghe gõ tiếng đập cơ mà. Nghĩ ngợi một hồi, cậu lấy áo khoác bỏ đi. Kí, tiếng xe dừng lại trước cổng biệt thự. Anh vào nhà trước đi, em muốn chờ Jenny về. Ban đầu anh cô còn kỳ kèo nhưng rồi cũng để cô chờ Jenny về. Về đến biệt thự của Jenny, cô bạn nhảy xuống xe, rối rít xin lỗi và chạy vào nhà. Cô đi lên một đoạn để khuất tầm nhìn, rồi tháo giày ra, xoa bóp chỗ chân bị đau ê ẩm. Chết tiệt, ban nãy cô quên mất là đi giày cao gót nên lúc giơ chân chặn đòn vô tình trệt thế là giờ nó bị sưng thế này đây. Cô, đứa nào hỗn láo dám ném đá vào người cô. Chán sống rồi, cô đang định bỏ ra khỏi xe thì chạm ngay ai đó. Là cái tên thiếu gia ăn chơi đây mà. Muốn chết sao, cậu chả nói chả rằng, nhảy luôn vào xe cô cúi xuống cầm chân cô lên. Sưng như thế này, cô mới là muốn chết ấy. Cô định rút chân lại nhưng không được. Cậu giữ chặt quá, thế là cô để im cho cậu bôi thuốc. Sao nhìn lúc đó cậu hiền lành và dịu dàng như vậy. Xong rồi đó, cô không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu xuống khỏi xe. Trước khi phóng xe đi còn nói, nhớ, tránh xa anh em tôi ra. Nếu cậu còn yêu đời, cách chương.